Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 11 của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ bên ngoài đã có người bắt đầu tách đá. Thấy Dương Tử Mi mang theo một viên đá ra, Tông Huyền bèn tiến đến hỏi. Em chọn được viên này sao? Vâng ạ, em thấy hình dạng của nó rất lạ, giống như một quả trứng ngỗng vậy. Dương Tử Mi cười đáp. Tông Huyền chỉ cười chứ không nói gì. Sau đó anh quay sang nói với Mộ Dung Vân Thành đang đứng kế bên. Viên đá này bao nhiêu tiền, ghi sổ vào cho tôi là được. Xem như tôi tặng cô Dương vậy. Mộ Dung Vân Thanh nhìn viên đá trên tay Dương Tử Mi lại nói. Không được đâu ạ. Anh mở tiệm làm ăn, đầu ra đó rõ ràng vẫn tốt hơn. Dương Tử Mi biết trong viên đá này có phỉ thúy đắt tiền, nên không thể nhận không, cho không như vậy được. Cô vội vàng lấy ra 500 đồng, mang đến quầy thu ngân để thanh toán. Cô học trò này của anh quả nhiên không muốn nhận tấm lòng của tôi tí nào cả. Không lẽ cô bé sợ sau khi tách ra, bên trong có phỉ thúy thì tôi sẽ đòi lại sao? Mộ Dung Vân Thanh vừa nhìn Dương Tử Mi vừa nói. Tông Huyền chỉ cười và đưa mắt nhìn vào viên đá đang được tách ra kia. Viên đá đang được tách ra có giá 300.000. Viên đá có bề mặt khá đẹp, lại là đá trắng. Có một gờ nổi bao quanh ở giữa. Người đang tách đá chính là Lý Đại Thành, một thương nhân kinh doanh bất động sản ở thành phố A và hoàn toàn không am hiểu gì về các loại ngọc và đá quý. Ông đến mua đá thô chỉ để thử cảm giác hồi hộp khi tách đá mà thôi. Lúc tách đá ra, ông ta cẩn thận từng chút một, nhưng cuối cùng thứ mà ông ta nhận được cũng chỉ là những vụn đá trắng bình thường mà không có bất kỳ ánh đá xanh nào. Rõ ràng là ông đã bị mất 300.000 chỉ trong phút chốc. Không cam tâm tình nguyện, nên ông ta lại quay sang tiếp tục lựa viên đá khác nhằm lấy lại vốn. Những người đã chọn xong đá cũng đang xếp hàng chờ đến lượt tách đá. Dương Tử Mi cũng đứng xếp hàng phía sau chờ đến lượt của mình. Người kế tiếp tách đá là Hoàng Hùng Viễn, và viên đá mà ông ấy muốn tách cũng chính là viên đá mà Dương Tử Mi đã chỉ cho ông. Thấy viên đá giảm giá mà Hoàng Hùng Viễn chọn được, những người xung quanh bắt đầu chế giễu nói. Ông chủ Hoàng, không lẽ chuyện làm ăn của ông đã thất bát đến nỗi phải nhờ vào viên đá giảm giá này để khởi nghiệp lại sao? Một người làm ăn cùng ngành với Hoàng Hùng Viễn cất tiếng nói. Nói không chừng, ông chủ Hoàng của chúng ta lại có thể lập được kỳ tích đấy. Mọi người hãy chờ xem. Ông chủ Hoàng, tôi đánh cược với ông là nếu viên đá này bên trong có phỉ thúy, thì tôi sẽ không đòi nợ ông nữa. Còn không thì ngày mai, ông hãy lo mà sang tiệm lại đi là vừa. Hay là chúng ta cược một lần xem sao, cược ông chủ Hoàng sẽ phất lên hay để lãng phí tiền vào viên đá ấy? Người nọ lớn tiếng nói. Đã vậy thì để tôi làm nhà cái, cược thắng thì một ăn 10, còn thua thì một ăn 1. Mộ Dung Vân Thành cười bước đến nói, sau đó nhanh chóng gọi một thanh niên trẻ đến mở bàn cược. Mọi người nhiệt tình tham gia đặt cược, họ thấy viên đá kia là viên đá giảm giá, bề mặt lại xấu xí. Thêm vào đó là gần đây Hoàng Hùng Viễn lại là người nổi tiếng xui xẻo, không những làm ăn thất bát mà vợ con cũng bỏ ông mà đi. Người như vậy thì rất hiếm khi có được cơ hội đổi đời. Thế nên đa số họ đều cược là viên đá kia, chỉ là viên đá cuội bình thường. Dương Tử Mi chăm chú nhìn Hoàng Hùng Viễn. Cô thấy ông đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình trước những lời nói châm chọc của những người khác. Trước đây, khi ông ăn nên làm ra, thì những người kia lúc nào cũng sởi lời đón chào. Bây giờ ông gặp khó khăn, chuyện làm ăn đi xuống, nên bọn họ cũng bắt đầu trở mặt, quay sang chế giễu ông, bỏ mặc ông. Thậm chí có người còn cố tình làm khó và khinh thường ông. Tuy nhiên, lúc Dương Tử Mi bảo ông chọn viên đá kia, thì ông lại có dự cảm là vận may của ông đã đến, còn cô thì có thể là quý nhân phù trợ của ông. Nghĩ như vậy nên Hoàng Hùng Viễn không chần chờ gì và chọn ngay viên đá đó. Dương Tử Mi thấy mọi người bắt đầu cá cược nên cô cũng mạnh dạn cược 100.000. Cô Dương, mọi người đều cược là ông ấy sẽ thua. Nhưng cô thì lại cược ngược lại. Chẳng lẽ cô không sợ mất trắng 100.000 đó sao? Thấy cô cũng tham gia đánh cược, Mộ Dung Vân Thành hiếu kỳ hỏi. Mẹ tôi có nói, Số đồng đôi khi chưa chắc đã đúng. Giờ người đặt bên thua nhiều vậy, nên tôi muốn đặt lên một ít người hơn một chút. Anh hãy chúc tôi may mắn nhé. Dương Tử Mi cười tươi, lại nói. Vẻ ngây thơ, đáng yêu của cô quả nhiên lừa được rất nhiều người. Những người tham gia đặt cược đều nhìn cô với ánh mắt thương hại. Họ cảm thấy lạ là một cô bé xinh đẹp sáng sủa như cô tại sao đầu óc lại kém cỏi như thế. Thấy Dương Tử Mi ủng hộ mình, Hoàng Hùng Viễn nhìn cô vẻ cảm kích. Tông Huyền cũng theo Dương Tử Mi đặt cược 100.000. Hai thầy trò nhà anh cũng đồng lòng quá nhỉ. Nhưng mà tôi cũng muốn hai người thắng. Nếu không, nhà cái như tôi chẳng thua sạch vốn luôn cho coi. Hiện tại, số tiền cược thua đã lên đến 2 triệu, cao hơn rất nhiều lần 200.000 của phí đặt thắng. Nếu như viên đá kia chỉ là viên đá cuội bình thường, thì Mộ Dung Vân Thanh quả nhiên sẽ lỗ to. Lúc này, anh đang định vùng búa tách đá. Không biết sao, Hoàng Hùng Viễn lại dừng lại và lấy ra giấy tờ nhà đất trị giá 1 triệu đồng để lên bàn cược rồi nói. Tôi cũng cược. Mọi người đột nhiên im lặng và nhìn ông ấy bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Tất cả bọn họ đều biết, nhà và đất trị giá 1 triệu này là tài sản mà Hoàng Hùng Viễn đang định bán đi để trả nợ, và cũng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của ông ta. Bây giờ ông ta lại dám dùng nó ra để đánh cược, quả thật là quá liều lĩnh. Trừ khi ông ấy chắc chắn rằng bên trong viên đá kia có phỉ thúy. Tuy nhiên, đá thô là một thứ mà ngay cả những người cá cược giỏi nhất cũng khó mà dám khẳng định rằng bên trong nó có phỉ thúy. Vậy thì Hoàng Hùng Viễn dựa vào đâu để chắc chắn rằng bên trong viên đá kia là phỉ thúy quý giá chứ? Mọi người lúc này đang mừng thầm trong bụng và chuyển sang nhìn Hoàng Hùng Viễn bằng ánh mắt khinh thường, ghen ghét lẫn chế giễu. Mộ Dung Vân Thành cười nói, nếu như anh thắng thì tôi cũng lỗ to đây. Cực 1 triệu, nếu thắng thì nhà cái phải trả 10 triệu. Lúc này đây, Dương Tử Mi bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho Mộ Dung Vân Thành. Cũng vì số tiền đặt cược quá lớn, nên lúc Hoàng Hùng Viễn tách đá, tất cả mọi ánh mắt và sắc mặt của mọi người đều trở nên hết sức căng thẳng. Hoàng Hùng Viễn thở mạnh một cái để trấn tĩnh. Tương lai thành bại sau này của ông đều phụ thuộc vào viên đá này. Ông mong là cô bé kia sẽ là ngôi sao may mắn của ông, giúp ông thay đổi vận số của mình. Nếu được như vậy, thì sau này ông sẽ tôn thờ cô như một vị Bồ Tát sống. Hoàng Hùng Viễn bắt đầu vung búa tách đá. Ông lần lượt bổ hết các lớp đá bọc xung quanh. Đến nhặt búa thứ 10 thì đột nhiên một luồng sáng màu đỏ đậm xuất hiện trong lớp đá vụn màu trắng kia. Luồng sáng đỏ đó đỏ thẫm như ráng chiều vậy. Mắt mọi người cũng bắt đầu sáng lên và kích động nói, có phỉ thúy thật rồi, có phỉ thúy thật rồi. Thấy luồng sáng màu đỏ xuất hiện, Hoàng Hùng Viễn cũng xúc động tột độ. Đôi tay đang cầm búa của ông cũng bắt đầu run rẩy. Ông dùng nước tẩy rửa để làm sạch bề mặt ngoài của vật thể màu đỏ kia. Sau khi được rửa sạch, màu đỏ của viên đá nọ càng lấp lánh hơn và xinh đẹp hơn nữa. Là phỉ thúy đỏ trong suốt. Mọi người nhốn nháo cả lên. Tông Huyền quay sang nhìn Dương Tử Mi, chỉ thấy cô vẫn bình thản, ánh mắt thoáng chút vui mừng, hoàn toàn không thể biểu lộ cảm xúc vui mừng tột độ gì. Cứ như là cô đã đoán biết được là bên trong viên đá xấu xí kia có phỉ thúy vậy. Đúng lúc này thì Mộ Dung Vân Thanh cũng quay sang nhìn Dương Tử Mi và cũng có ý nghĩ giống như Tống Huyền. Trước giờ, Mộ Dung Vân Thanh không hề tin vào mấy chuyện ma quỷ, bói toán, tướng số. Anh cho rằng mấy thứ đó chỉ là những thứ mê tín gạt người. Hơn nữa, anh cũng không tin là Dương Tử Mi lại có thể đoán được rằng trong viên đá kia có phỉ thúy. Đến bây giờ, Mộ Dung Vân Thanh vẫn nghĩ Dương Tử Mi cũng chỉ là may mắn đoán đại và trúng thôi. Tuy nhiên, nếu chỉ là đoán đại, thì thái độ thản nhiên không có chút gì là vui mừng tột độ của cô trước chuyện 100.000 đặt cược phút chốc trở thành 1 triệu kia thì nên giải thích thế nào đây? Cô cũng chỉ là một cô bé mới 15 tuổi thôi, sao lại có thể giữ được sự bình tĩnh khó tin trước một chuyện to lớn như vậy chứ? Viên đá quý của Hoàng Hùng Viễn cuối cùng cũng lộ diện, đó là một viên phỉ thúy trong suốt to bằng đầu em bé, vô cùng quý hiếm. Viên đá có màu đỏ thẫm, lấp lánh ánh vàng, nhìn rất cao sang và quý phái. Mọi người không ngừng trầm trồ, ánh mắt khinh thường chế giễu mà họ nhìn Hoàng Hùng Viễn cũng bắt đầu chuyển sang ngưỡng mộ lẫn ganh tị. Đây là viên đá mà ông chỉ tốn có 500 đồng để mua, nhưng kết quả lại có được một viên phỉ thúy cực phẩm. Vận may này quả nhiên hiếm thấy. Ngoài ra số tiền cược 1 triệu đồng kia của ông ta cũng đã biến thành 10 triệu. lời to rồi. Không ít người bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không cược là ông ta thắng. Thế mình may mắn mua được viên đá có phỉ thúy, nhớ lại những lời Dương Tử Mi nói với mình trước đó. Hoàng Hùng Viễn bật răng quay sang nhìn cô, cười cảm động. Dương Tử Mi cũng nhìn ông gật đầu. Hoàng Hùng Viễn đột nhiên quyết định sẽ tặng viên đá phỉ thúy kia cho cô bé đã mang lại sự may mắn cho ông. Lúc nãy, ông đã cược được 10 triệu. Số tiền này cũng đủ để giúp ông vượt qua khó khăn trước mắt. 1 triệu. Một thương nhân chuyên kinh doanh vàng bạc đá quý rà giá nói. 1 triệu 1. Có người rà giá tiếp. 2 triệu. Mộ Dung Vân Thành rà giá. Mộ Dung Vân Thành thấy viên đá phỉ thúy kia quá đặc biệt nên muốn mua về để làm thành một chiếc vòng và vài món trang sức khác để làm vật trấn tiệm. Nghe ra Mộ Dung Vân Thành đưa ra, những người còn lại đều thở mạnh một cái. Còn ánh mắt của Hoàng Hùng Viễn thì liên tục thay đổi. Lúc này ông còn quyết định tặng viên đá phỉ thúy của mình cho Dương Tử Mi, nhưng giờ có người ra giá 2 triệu đồng. Số tiền lớn như vậy khiến ông không khỏi động lòng. Nếu như có thêm được 2 triệu này, thì ông có thể mở rộng chuyện kinh doanh của mình thêm một chút để đưa sự nghiệp làm ăn của mình phát triển hơn lên. Nhưng mà, ông quay sang nhìn Dương Tử Mi, cô là người đã chỉ ông chọn viên đá kia. Hơn nữa còn cược là ông sẽ thắng, nên mới khiến ông có đủ dũng khí lấy giấy tờ nhà đất của mình ra cược. Không ngờ là ông đã thắng thật. Lúc này khi quyết định tặng viên đá phỉ thúy cho cô, ông cũng không nói với ai. Đó chẳng qua cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu ông thôi. Thế nên ông hoàn toàn có thể nuốt lời. Nhưng lương tâm ông lại biết rất rõ. Nghĩ ngợi một hồi, ông bèn đem viên đá phỉ thúy kia đến trước mặt Dương Tử Mi, thành khẩn nói. Cô bé, cảm ơn cô bé đã mang sự may mắn đến cho tôi. Tôi không biết lấy gì đền đáp, nên chỉ biết tặng viên đá phỉ thúy này cho cô bé. Mong cô bé hãy nhận cho. Mọi người lại nhìn ông vô cùng kinh ngạc. Đây là một viên phỉ thúy đỏ lấp lánh ánh vàng hiếm hoi trị giá 2 triệu. Nếu như gia công này nọ thêm nữa thì giá trị sẽ càng cao hơn. Hoàng Hùng Viễn lại đem tặng viên đá quý giá đó cho một cô bé còn nhỏ như thế. Chẳng lẽ vì bị vợ con bỏ nên ông ta muốn giở trò trâu già đòi gặm cỏ non sao? Dương Tử Mi cũng không ngờ là trong khi chính bản thân ông đang gặp khó khăn như thế, nhưng ông ấy lại không quên đáp lại ân tình của người khác. Hơn nữa, còn rộng rãi tặng luôn viên đá phỉ thúy đó cho cô. Dương Tử Mi khoát tay và đẩy trả lại viên đá phỉ thúy về phía Hoàng Hùng Viễn, cười mà nói. Tâm lòng của ông tôi nhận, nhưng quà thì không nhận được, mong ông nhận lại cho. Những người khác lại tiếp tục kinh ngạc đến mức tột độ. Một vật giá trị 2 triệu mà cô lại thản nhiên từ chối như vậy, không chút chần chừ do dự gì cả. Lúc này, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Dương Tử Mi. Họ phát hiện cô bé đang đứng trước mặt họ đây, có vẻ thoát tục, vô cùng xinh đẹp, da trắng như sứ, mắt to tròn, đen đáy và sáng lấp lánh như sao. Đôi mắt đó chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi không quên. Điều quan trọng nhất là trên người cô ấy toát ra một khí chất bình thản, nhẹ nhàng và tự nhiên. Đôi môi đỏ thắm hơi nhếch lên, vẻ như đang mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng đó khiến người khác cảm thấy thoải mái. Nó cứ như một làn nước mát tươi đến những trái tim khô cằn và nóng nảy của rất nhiều người. Cô ấy là ai vậy? Có người hỏi nhỏ. Là học trò của anh Tống đấy. Hôm bán đấu giá đồ cổ cũng thấy cô ấy. Lúc đó Hoắc Văn Hoa còn đối xử với cô ấy hết mực tôn kính. Hình như cũng không phải là người có xuất thân bình thường. Mọi người từ tham dự buổi bán đấu giá hôm nọ lại trả lời. Ngay cả Hoắc Văn Hoa cũng cung kính cẩn thận đối đãi sao? Vậy thì nhất định xuất thân từ gia đình quyền cao chức trọng gì lắm đây. Không phải là đại tiểu thư của quan chức nào đó ở trung ương đấy chứ? Hình như là không phải. Hôm đó, nghe lái xe của Bí Thư Dương nói cô ta là người cùng thôn với Bí Thư Dương. Ngay gia cảnh bình thường thôi, cha là giáo viên tiểu học vừa mới chuyển về đây dạy. Hả? Một gia đình bình thường như thế, làm sao có một cô con gái có khí chất như vậy? Thật là hiếm thấy. Đúng vậy, hơn nữa còn được Tống Huyền và Hoắc Văn Hòa đặc biệt quý mến, nhận định là có gì đó đặc biệt nên mới như thế. Đúng rồi, hôm đó nghe nói Hoắc Văn Hòa mời cô ấy đến xem phong thủy văn phòng làm việc của ông ta, cuối cùng còn trả phí 500 ngàn cho cô ấy nữa. Xem phong thủy sao? Cô ta còn nhỏ như vậy mà đã am hiểu phong thủy rồi à? Không phải là vậy đấy chứ. Tôi cũng thấy không thể nào, chắc chắn là người ta đồn đại vậy thôi. Hôm qua, tôi có gặp Hạ Quốc Huy. Gần đây chuyện làm ăn của ông ta gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng 2 ngày nay, ông ấy như có thần tiên gì giúp đỡ vậy đó. Chỉ trong vòng một ngày mà đã ký liên tục 3 hợp đồng làm ăn lớn, cứ như là thời thế chuyển đổi vậy. Nghe ông ta nói là sở dĩ như vậy là nhờ bạn học của con gái ông ta xem giùm phong thủy nhà giùm. Cô bé đó bảo ông ta rời cây dương trước cửa nhà đi, nên vận may mới đến tới tấp như vậy. Linh như vậy sao? Bạn học của con gái ông ấy là ai? Nghe nói chính là cô gái đã giúp Hoắc Văn Hòa xem phong thủy, cũng chính là cô ta. Mọi người nghe vậy liền đổ dồn ánh mắt về phía Dương Tử Mi, không biết vì tâm lý hay do cảm thấy khí chất của Dương Tử Mi ngày càng đặc biệt mà bọn họ cảm giác như là thiếu nữ đang đứng trước mặt họ đây, vừa nhìn thì không khác gì các cô bé hàng xóm. Thế nhưng nhìn kỹ thì mới phát hiện ra cô điềm tĩnh, chững chạc hơn nhiều so với tuổi 15 của cô, thậm chí có gì đó rất thoát tục. Hoàng Hùng Viện im lặng, đứng nghe những người khác bàn tán. Chuyện của Hạ Quốc Huy, ông cũng có nghe qua, bởi vì là hai người họ là những người bạn rất thân với nhau. Sáng nay, Hạ Quốc Huy còn gọi điện thoại đến bảo ông mời người đến xem phong thủy nữa. Không ngờ, thấy phong thủy mà Hạ Quốc Huy nói lại chính là cô bé đang đứng trước mặt ông kia. Nghĩ đến đây, Hoàng Hùng Viễn vô cùng xúc động. Ông lại đưa viên phỉ thúy về phía Dương Tử Mi, rồi nói, cô bé, nghe nói thầy tướng số, nếu giúp người khác hóa giải kiếp số, biến giữ thành lành, thì phải nhận lại một số chi phí nhất định. Hôm nay cô bé đã chỉ dẫn cho tôi, thế nên viên đá phỉ thúy này xem như là chi phí tôi trả cho cô hãy nhận cho. Mọi người nghe xong lại thở mạnh một cái nữa, thì ra Hoàng Hùng Viễn là do được cô chỉ điểm nên mới gặp được vận may hiếm có như ngày hôm nay. Chỉ vì như vậy cũng nhiều quá, xin lỗi tôi không nhận được, nếu như ông thật sự muốn trả thì chỉ cần trả cho tôi 10.000 là được rồi, Dương Tử Mi nói. Thật ra không phải cô không muốn nhận, chỉ là cô có quy tắc của người tu đạo của riêng cô. Nếu như cô không chỉ dẫn riêng thì là viên đá vị thuy kia cũng thuộc về Hoàng Hùng Viễn. Cô chẳng qua là dùng thiên nhãn của mình và đoán được chuyện sắp xảy ra và dựa vào đó mà ra tay giúp đỡ ông thôi. Còn về chuyện ông ta có dụng khí lấy giấy tờ nhà đất ra cược theo cô thì cũng chỉ là do ông ta tin tưởng cô, hoàn toàn không liên quan gì đến cô cả. Do đó, nếu vì chuyện này mà cô nhận viên đá phỉ thúy trị giá 2 triệu kia mà để sư phụ cô biết được, thì ông không mắng cô là thứ thầy bói nói dối ăn tiền, đầu đường xó chợ mới là lạ. Thấy cô từ chối 2 triệu và chỉ nhận 10.000, thì có vài người cười thầm, thầm cho là cô ngốc, nhưng cũng có người nghĩ cô có một phẩm chất cao quý, lương thiện, không tham lam và sân si. Thầy Dương Tử Vi nhất quyết không nhận viên thủy thúy mình đã tặng, thì Hoàng Hùng Viễn chỉ biết khắc ghi món nợ ân tình đó vào lòng. Sau đó, ban viên phỉ thúy kia cho Mộ Dung Vân Thanh với giá 2 triệu. Sau khi nhận được tiền, Hoàng Hùng Viễn liền chuyển trả cho Dương Tử Mi 10.000 theo đúng mức giá cô yêu cầu. Tiếp đến, lại cảm ơn cô rối rít rồi mới rời đi để lao vào hành trình giải quyết khó khăn trong chuyện làm ăn của ông. Hoàng Hùng Viễn vừa rời khỏi, Dương Tử Mi lập tức bị mọi người vây lấy. Ai cũng muốn nhờ cô xem phong thủy giúp. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Sau này, nếu mọi người có nhu cầu về phong thủy, tướng thuật, bói toán, hóa giữ thành đành gì đó, thì mọi người hoàn toàn có thể đến tìm tôi. Nhưng chuyện tiết lộ thiên cơ như thế rất tổn hao nguyên khí, nên mỗi ngày tôi chỉ có thể giúp được cho mọi người thôi, chứ không có thể nhiều hơn được, chỉ có một người thôi. Cho nên mọi người phải có lịch hẹn trước mới được, Dương Tử Mi nói lớn. Thật ra, nếu trong một ngày mà cô xem cho nhiều người, thì cũng không có chuyện gì lớn lao cả. Cô nói thế là vì muốn giữ vẻ thần bí vốn có của việc bói toán, tướng thuật mà thôi. Vậy làm sao để liên lạc với cô Dương để hẹn trước đây ạ? Chuyện này thì... Dương Tử Mi thoáng bối rối. Cô không muốn những người kia tìm đến nhà cô, làm phiền gia đình cô. Đương nhiên cô cũng không muốn họ đến tận trường tìm mình, bởi vì cô chỉ muốn được đến lớp học như những bạn cùng trang lứa khác. Các vị có thể đến Mặc Hiên để liên hệ đặt lịch hẹn. Thầy Dương Tử Mi khó xử nên Tông Huyền lên tiếng. Nghe vậy, Dương Tử Mi vô cùng vui mừng, nói ngay. Sau này mỗi 8 giờ tối, tôi sẽ đến Mặc Hiên chờ. Đến lúc đó, nếu như mọi người có nhu cầu thì cứ đến tìm tôi. Vậy được rồi. Xong xuôi, đám đông mới giải tán. Người thì quay sang tìm đá thô, người thì tiếp tục tách đá. Cô Dương, cô muốn tách viên đá này sao? Sau khi tách liên tục vài viên đá thô, nhưng vẫn không có kết quả gì, lại thấy Dương Tử Mi đang xếp hàng chờ tách đá, Lý Đại Thành hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Dương Tử Mi gật đầu, Này này, cô bé gì ơi, viên đá nhỏ thế kia thì có gì trong đó cơ chứ? Đừng đứng đây chiếm chỗ nữa, để tôi lên trước vậy. Một người đàn ông trung niên béo tròn, mặc một bộ vest trắng, thắt cà vạt hoa, tóc vuốt kẹo bóng láng, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to đùng, tay cũng đeo mấy chiếc nhẫn vàng to bự, đứng ngay sau Dương Tử Mi, đột nhiên lên tiếng nói. Người đàn ông này là Cao Hữu Tài, là chủ mỏ than nhỏ của thành phố A. Mấy năm gần đây, ông ta khởi nghiệp nhờ vào mỏ than đó. Hiện tài sản của ông ta đã hơn 100 triệu và là một nhà giàu mới nổi điển hình. Ông ta cũng chỉ mới đến lựa đá thô nên không biết chuyện của Hoàng Hùng Viễn trước đó và đương nhiên cũng không biết thân phận của Dương Tử Mi. Ông tưởng là cô chỉ là một cô bé rảnh rỗi đến chơi cho vui vậy thôi. Ông chủ Cao à, cô Dương xếp hàng trước, còn anh đến sau nên phải chờ chứ. Lý Đại Thành, người là khéo ăn khéo nói trên thương trường và cũng có mối quan hệ làm ăn với Cao Hữu Tài, đứng bên cạnh lên tiếng. Ây, sao anh lại nói vậy? Tôi mua viên đá giá 1 triệu đồng và đang chờ để nhận phỉ thúy đây. Còn viên đá kia của cô bé này chỉ là đá giảm giá thì có đáng chú ý gì chứ? Cao Hữu Tài thản nhiên cho là mình nên được tách đá trước. Hương Dương Tử Mi lại giật mình bật cười nói. Nếu như để ông tách trước thì cũng chưa chắc sẽ có được phỉ thúy đâu. Nghe cô nói như thế, mặt của Cao Hữu Tài chợt biến sắc, ông ta có vẻ tức giận. Miệng mồm xui xẻo, mau im miệng lại đi, lần này tôi nhất định sẽ ăn chắc. Ăn hay thua, ông nghĩ là ông có thể quyết định được sao? Dương Tử Vi vừa nói, vừa liếc ông ta một cái, mũi cô vô cùng khó chịu vì mùi gheo vuốt tóc nồng nặc kia. Hơn nữa, cô cũng không gấp gáp gì để tách đá nên cô liền ra khỏi hàng để cho Cao Hữu Tài chen ngang lên trước. Cô Dương, cô lên trước đi. Cô vào chỗ tôi vậy, tôi ra phía sau chờ cũng được. Vừa mới ra khỏi hàng, Hoàng Minh, một thương nhân đứng trước cô, rồi cất tiếng nói. Gần đây, Hoàng Minh thường cảm thấy trong lòng lo lắng không yên, như có điểm xấu gì đó sắp xảy đến. Thế nên ông vốn đang muốn tìm một thầy tướng số giỏi để giúp ông xem thử xem có vấn đề gì không. Lúc nãy, nghe nói Dương Tử Mi đã giúp Hoắc Văn Hòa xem phong thủy, ngoài ra còn giúp Hoàng Hùng Viễn chuyển đổi vận số, nên ông đã nhanh chân đặt lịch trước với Dương Tử Mi. Hoàng Minh là người khá tin tưởng vào huyền học và tướng thuật. Ông cũng được cho rằng trên đời này người không được đắc tội chính là các thầy tướng số. Ông từng nghe ông nội của mình kể một câu chuyện rằng trước đây có một nhà nọ vốn rất nghèo. Một ngày kia, một thầy phong thủy tướng số vô tình đến nhà họ trú mưa và được nhà họ tiếp đãi tận tình chu đáo. Nghĩ đến mối ân tình vì được tiếp đãi chu đáo kia nên thầy phong thủy tướng số nọ mới giúp họ bày trí lại ngôi nhà họ đang ở theo đúng phong thủy. Kết quả là gia đình kia bắt đầu làm ăn phát đạt, hầu như mọi việc đều rất suôn sẻ. Không bao lâu sau, cả nhà họ trở nên vô cùng giàu có. Sau đó, thầy phong thủy tướng số kia gặp chút khó khăn về mặt tài chính, nên mới tìm đến họ để xin họ trả phí xem phong thủy của 10 năm trước đây. Tuy nhiên nhà giàu kia lúc này lại trở mặt không chịu trả tiền. Vì quá tức giận nên thầy phong thủy tướng số nọ mới thay đổi một chút phong thủy của nhà họ. Và kết quả là cả nhà kia gặp vô số những điều xui xẻo, để rồi cuối cùng lại trở về cảnh nghèo túng như xưa. Dương Tử Mi tuy còn nhỏ, dáng vẻ lại không giống như các thầy tướng số, đạo thuật cao thầm khác. Nhưng vì trước đó, cô đã giúp Hoắc Văn Hoa, Hạ Cúc Huy và Hoàng Hùng Viễn thay đổi vận số thành công, nên Hoàng Minh cũng không cần ngại đến nhờ cô giúp mình. Dù sao thì huyền học cũng là thứ vốn không phải dựa vào kinh nghiệm, và chủ yếu là dựa vào linh khí của chính bản thân người đó. Dương Tử Mi lại nhìn một người chỉ cần nhìn sơ thôi đã cảm nhận được luồng linh khí đó. Hơn nữa, cô hoàn toàn không chút động lòng với số tiền 2 triệu đồng do Hoàng Hùng Viễn đưa. Với phẩm chất không tham sân si đó của cô cũng để Hoàng Minh tin tưởng cô là một thầy tướng số tài giỏi. À, cảm ơn ông Hoàng, tôi không gấp, ông cứ tách trước đi ạ. Dương Tử Mi cảm ơn ý tốt của Hoàng Minh. Và đương nhiên là cô cũng thấy rõ sự nịnh nọt của ông ấy dành cho mình. Thấy thái độ của Hoàng Minh đối với Dương Tử Mi, Cao Hữu Tài cảm thấy rất kỳ lạ. Hoàng Minh là giám đốc chi nhánh ngân hàng xây dựng ở thành phố A, là một người vốn cũng có thân thế và địa vị, là người mà bất kỳ ai gặp phải cũng phải chào đón niềm nở, cúi đầu nhờ vả. Bây giờ đây, một người như vậy sao lại có thái độ kính cẩn, khiêm nhường đối với một cô bé thế kia? Thấy lạ, nên Cao Hữu Tài mới quay sang nhìn kỹ Dương Tử Mi hơn. Ông ta phát hiện cô bé lúc này đứng trước mặt ông kia là một cô bé có gương mặt xinh đẹp, thông minh Lành Lợi, cũng chính là vì thấy cô xinh đẹp, ngây thơ, nên Cao Hữu Tài bụng ta suy bụng người, nghĩ là Hoàng Minh kia cũng là hạng trâu già đòi gặm cỏ non như mình. Bình thường, Cao Hữu Tài cũng thường bỏ tiền ra để đến các trường trung học, tìm mấy bé học sinh trẻ trung để cặp kè với mình. Hoàng Minh lúc này mới rời khỏi hàng, cười sởi lời nói. Cô Dương thân phận cao quý như thế, sao tôi nỡ để cô xếp hàng lâu như vậy chứ? Tôi cao to khỏe mạnh vậy, có trở lâu một chút cũng không sao, cô cứ lên trước đi. Thấy Hoàng Minh đã nói như vậy, nên Dương Tử Mi cũng không tiện từ chối nữa. Vậy cảm ơn ông Hoàng nhé. Dương Tử Mi lịch sự cảm ơn. Thế vậy, Hoàng Minh vui mừng nói, không có chi, không có chi, ngày mai tôi phải nhờ cô Dương giúp đỡ cho. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Dương Tử Mi cười nói. Nói đoạn, cô đứng vào chỗ của Hoàng Minh lúc nãy và tiếp tục chờ đến lượt mình được tách đá. Những người tách đá trước đó đều chọn đá dựa vào lớp đá ngoài đẹp, hơi có màu xanh. Bọn họ hy vọng có thể sẽ có được phỉ thúy. Nhưng cuối cùng tất cả đều thất vọng, não nề vì sơ hỏng bỏng không. Chính vì thế mà những người còn lại đều rất là hiếu kỳ. Họ không biết viên đá chỉ to bằng quả trứng ngỗng mà Dương Tử Mi đang cầm trên tay kia có điều gì ở bên trong. Người bình thường đều biết rằng hầu hết các thầy tướng số chỉ có thể chỉ dẫn cho người khác mà thôi, chứ hoàn toàn không thể thấy được vận số của mình. Hơn nữa, chuyện mua đá thô này tuyệt đối không thể dựa vào tướng thuật, trừ khi họ là thần tiên. Tuy nhiên, họ lại không biết là Dương Tử Mi khác với các thầy tướng số khác. Họ không biết là cô có tiên nhãn có thể thấy được luồng sáng do ngọc phát ra. Họ càng không thể ngờ rằng cô có một thể chất đặc biệt, nhạy cảm và có thể trao đổi với linh khí của đất trời. Tiểu Mi, em có cần giúp tách đá không? Thấy Dương Tử Mi cầm búa và có chút do dự, Tông Huyền tưởng là cô không biết tách, nên là bèn tiến đến hỏi. Dạ cảm ơn thầy, em có thể tự làm được việc này. Lúc nãy thấy vài người tách trước, nên Dương Tử Mi cũng đại khái biết đường cách tách đá. Cô bé à, dáng vẻ của cô bé là trói gà không chặt, nên nhưng mà muốn tách đá sao? Đùa à? Đừng có làm tốn thời gian của ông đây nữa, hay là cô bé ngoan ngoãn về nhà, cắt đậu hũ thúi đi nha. Cao Hữu Tài đứng ở phía sau, bây giờ lại là lối lớn tiếng. Đám đông nghe xong cũng cười ầm cả lên. Tuy họ biết Dương Tử Mi biết xem phong thủy, nhưng tách đá đòi hỏi sức lực và kỹ thuật, nên nếu chưa từng làm qua thì chắc chắn là sẽ không thể nào tách được. Chính vì vậy mà mọi người đều nhờ những người thợ chuyên tách đá để tách. Mặc mọi người bàn tán, Dương Tử Mi vẫn muốn tự mình cảm nhận được niềm vui khi tách được phỉ thúy, nên cô quyết định tự tay mình tách viên đá kia. Cô là người luyện nội công, lục trường khi còn ở trên núi, vì muốn luyện sự kiên nhẫn cho cô mà sư phụ thường bảo cô mài và khắc rất nhiều thứ trên đá. Thế nên, chuyện tách một viên đá đối với cô mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Mọi người đang chờ để đừng cười đùa cô, nhưng họ lại phát hiện cách tách đá của cô vô cùng chuẩn xác. Viên đá của cô vốn rất nhỏ nên phải tách cẩn thận từng chút một thì mới không làm ảnh hưởng đến phỉ thúy ở bên trong. Lúc này, chỉ thấy mấy mảnh vụn cô tách ra đều có độ dày như nhau, mặt cắt gọn gàng, từng nhát tách ra, không khác gì các thợ tách đá chuyên nghiệp. Khi tách đá, dáng vẻ của cô cũng hết sức điềm tĩnh, thần thái chăm chú của cô không khác gì một bức tranh thiếu nữ xinh đẹp. Tông Huyền nhìn cô say đắm, cô mang đến cho anh quá nhiều sự bất ngờ. Mộ Dung Vân Thành cũng chăm chú nhìn từng động tác của cô. Nếu như trước đó chưa xem đoạn băng kỳ hình cô đánh người, thì bây giờ anh cũng sẽ vô cùng kinh ngạc như những người khác vậy thôi. Anh đang rất hiếu kỳ, không biết ẩn đằng sau dáng vẻ nhỏ nhắn yếu ớt kia của cô là một nguồn năng lực to lớn đến nhường nào. Cảm giác sắp gần đến viên phỉ thúy nằm ẩn bên trong viên đá nọ, nên Dương Tử Mi cũng để búa xuống và bắt đầu dùng giấy nhám để lau chùi. Lớp bụi kia được phủi sạch xong, chỉ thấy một luồng sáng màu xanh lục to hơn ngón tay cái một chút ánh lên trên tay của cô. Có phỉ thúy thật sao? Đám đông kinh ngạc tột độ vì viên phỉ thúy kia bị bụi bám vào nên không ai rõ đó là loại phỉ thúy gì. Dương Tử Mi cúi người để viên phỉ thúy nhỏ kia vào thùng nước rửa, sau đó lại lấy ra, lập tức một luồng sáng màu xanh phát ra khiến mọi người chói mắt. Viên phỉ thúy ấy rất đẹp, độ sáng đầy đủ, cứ như là tất cả tinh túy của màu xanh trên trời đều tập trung vào nó cả vậy. Màu xanh đặc biệt cùng với bàn tay trắng muốt của Dương Tử Mi tạo nên một sự đối nghịch về màu sắc một cách rõ ràng. Trắng thì càng trắng, xanh thì càng xanh,

tôi sẽ trả các anh mỗi người 1.000, xem như là phí nhường chỗ. Cao Hữu Tài lên tiếng nói. Những người khác quay sang liếc ông ta một cái. Những người hôm nay có thể đến đây, đại đa số đều là những người có chức có quyền, có tiền cả, chứ không phải là thị dân tầm thường. Cao Hữu Tài ra giá 1.000, điều kiện nhường chỗ, đó chẳng khác nào hạ thấp giá trị của họ. Ông chủ Cao à, việc gì cũng phải có thứ tự trước sau. Tôi thấy tốt nhất là anh đem 1.000 đó phát cho các công nhân đào hầm than của anh đi. Hoàng Minh cười chế giễu nói một câu. Đúng đó, nếu Lý Đại Thành tôi có thiếu 1.000 đó, thì hôm nay đã không đến đây rồi. Thế mọi người đều bất bình, Cao Hữu Tài cười lạnh lùng, nói tiếp. Không nhường thì thôi, trước sau gì tôi cũng sẽ có được Phỉ Thúy, nên cũng chẳng gấp làm gì. Lại một trận cười chế nhạo vang lên không ngớt, khiến mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Cao Hữu Tài tách viên đá ông ta mua với giá 500.000 trước. Kết quả viên đá kia không có gì bên trong, ngay cả một vệt màu xanh yếu ớt cũng chẳng có. Ông ta bực dọc tách tiếp hai viên đá khác, nhưng vẫn không có gì. Lúc này, ông ta đang rất tức giận và đang chuẩn bị tách viên đá cuối cùng và cũng là hy vọng cuối cùng của ông ta. Cao Hữu Tài biết mọi người đang chờ xem trò cười của ông, vì lúc nãy ông đã tuyên bố chắc nịch quá, nhưng giờ kết quả lại không như thế. Vừa tách, ông ta vừa thầm cầu nguyện. Khi ông ta tách được một nửa, thì Dương Tử Mi đột nhiên phát hiện một luồng sáng màu đen thẫm phát ra từ viên đá kia. Xem ra, Cao Hữu Tài cũng không đến nỗi quá xui xẻo. Cao Hữu Tài dồn hết tất cả mọi sự bực tức lên viên đá kia, không ngừng bổ mạnh vào viên đá đó. Đến tận chính giữa của viên đá mà vẫn không thấy chút ánh sáng nào tỏa ra, nên ông ta bực mình bổ mạnh thêm mấy nhát nữa. Dương Tử Mi khẽ chau mày, cô thấy thứ phát ra luồng sáng màu đen thẫm kia lằn lòng lóc qua một bên và hoàn toàn không bị tách ra. Cao Hữu Tài thấy mình cuối cùng vẫn không được gì nên lớn tiếng nói. Bà nói chứ, dám dùng đá giả để lừa người khác, hại ông tốn hết bao nhiêu tiền mà chỉ mua được mấy viên đá cuội. Nghe ông ta nói như thế, ánh mắt của Mộ Dung Vân Thanh lập tức sáng quắc lên, vẻ giận dữ. Ông chủ Cao, chơi đá thô vốn là như vậy, dù là người có kinh nghiệm nhiều năm thì xác suất có được Phỉ Thúy cũng chỉ là 1/1000 mà thôi. Nếu không thì cũng sẽ không có cách nào một đao địa ngục, một đao thiên đàng kia đâu. Thạch Ngọc Hiền trước nay đều nổi tiếng đã uy tín, chứ không như mấy hàng đá thô bày bán tùy tiện bên đường đâu nha. Thạch Ngọc Hiên không bao giờ làm giả để lừa một ai cả. Lý Đại Thành phản bác lại một câu. Lúc này, Cao Hữu Tài mới sực nhớ Mộ Dung Vân Thành không phải là người đơn giản, biết mình đã lỡ lời nên vội vàng cười sởi lời, sau đó lại nói. Ngại quá, lúc nãy vì quá nóng giận nên mới lỡ lời như thế, mong ông chủ Mộ Dung bỏ qua cho. Mộ Dung Vân Thanh chẳng thèm để ý gì đến Cao Hữu Tài. Đống đa vụ này thuộc về ai? Tôi muốn mua vài viên về luyện cổ tay. Dương Tử Mi cúi đầu nhìn đống đá vụn trên đất lại nói. Là của ông ấy. Mộ Dung Vân Thanh đằm đằm mà nhìn Dương Tử Mi. Ông chủ Cao, ông bán cho tôi đống đá vụn này với giá 2.000 có được không? Dương Tử Mi quay sang hỏi Cao Hữu Tài. Thấy cô hỏi như vậy, Cao Hữu Tài quay sang liếc cô một cái, lại nói. Chỉ 2.000 mà muốn mua thứ mà tôi đã bỏ ra 1.000.000 để mua sao? Không bán, trừ khi cô trả tôi 20.000. Vậy thôi, dù sao thì tôi cũng chỉ muốn mua chúng về để luyện canh tách đá thôi mà. Nếu ông không đồng ý, thì ông cứ mang chúng về đi. Dương Tử Mi giả vờ, chẳng thèm quan tâm và cúi đầu tìm lựa các viên đá khác. Cao Hữu Tài nhìn đống đá vụn trên đất kia và nghĩ ông mang chúng về cũng chẳng để làm gì. Bán ra 2.000, có còn hơn không? Thôi được rồi, bán cho cô giá 2.000 vậy. Cao Hữu Tài nghiến răng nói một câu. Dương Tử Mi mừng thầm trong bụng, nhưng mặt vẫn ra vẻ thản nhiên như không có gì và lập tức chuyển khoản trả cho ông ta 2.000. Thanh toán xong xuôi, cô liền cúi người nhặt viên đá phát ra luồng sáng màu đen thẫm kia lên. Sau đó, dùng máy mài đặt bên cạnh cẩn thận mà mài nó. Một lúc sau, mọi người thấy viên đá màu trắng trên tay cô dần lộ ra sắc đen. Có Phỉ Thúy sao? Là Phỉ Thúy đen à? Lý Đại Thành lại chạy đến hỏi. Dương Tử Mi chỉ cười mà không nói gì, chỉ tiếp tục mài tiếp. Đang định bỏ đi, nhưng khi nghe Lý Đại Thành hỏi, Cao Hữu Tài liền quay lại ngay. Thay viên đá mà Dương Tử Mi vừa mua từ chỗ mình kia, quả nhiên có Phỉ Thúy, nên ông ta tức giận nói. Đó là đá vụn của tôi, nên Phỉ Thúy phải thuộc về tôi chứ. Tại sao lại như thế này được? Mọi người nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Ông chủ Cao à, lúc nãy tôi và ông đã mua bán

cô đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Tim Dương Tử Mi đập thình thịch, cô tiếp tục giả vờ ngủ. Lòng Trục Thiên nhẹ nhàng đến cạnh giường cô và nhìn cô bằng đôi mắt hút hồn của riêng anh. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu ngay vào mặt cô, mái tóc đen mượt xõa trên giường, gương mặt thanh tú trắng hồng, đôi lông mi dài, dày, cong, đang khẽ lay động. Điều này chứng tỏ là cô đang giả vờ ngủ. Lòng Trục Thiên khẽ cười và tiếp tục ngắm nhìn cô một hồi lâu nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện đấy tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.